nhìn thấy vẻ mặt tức giận, lạnh lùng của Trương Công, cùng với vẻ mặt áy náy vô tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net